Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, bởi vì ta là người xấu a. Vọt tới ngoài cửa, Tiêu Mặc Ngân bốn phía tìm khắp cả cũng không thấy được Đồng Khả Tâm. Phiền muộn đem âu phục áo khoác ném một cái, trong hôn lễ món kia thủ công áo khoác đã nhăn nhăn nhúm nhúm nhìn không ra bộ dáng. Trên người hắn áo sơ mi trắng, mặt trên còn có rượu khô cạn vết tích, rối bời tóc, có chút sắc mặt tái nhợt, phiếm hồng tơ máu, cả người sớm đã không giống như là danh môn công tử, càng không phải là lúc trước bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Hắn hiện tại tựa như là kẻ lang thang đồng dạng, đồi phế, ngang ngược, không để ý trên đất cho bụi. Dựa vào ven đường cây ngồi xuống, Tiêu Mặc Ngân từ từ nhắm hai mắt, hung hăng nắm tay, đánh vào trên cây, thô ráp thân cây đâm rách da của hắn, có nhiều chỗ toát ra huyết hoa đến, nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý, phát tiết, ba ngày này ép trong lòng hắn hết thảy. Đồng tiểu thư, ngươi định làm như thế nào? Cảnh Như Họa ngồi ở sau xe, nhìn xem bên cạnh nước mắt một mực rơi đi xuống không ngừng Đồng Khả Tâm nhàn nhạt mà hỏi. Ta không biết, hít mũi một cái. Đồng Khả Tâm hai tay vòng lấy lồng ngực của mình, co lại hai chân, đem đầu tựa ở trên đầu gối. Đó là cái từ ta bảo vệ tư thế, nhưng không có người đến thương hại nàng. Đồng Khả Tâm, ta cho ngươi biết, tốt nhất đem chân của ngươi buông ra. Ngươi dẫm lên thế nhưng là thượng đẳng hồ ly ra. Toàn thiên nhiên, liền Tiêu thị tình trạng trước mắt tới nói, là không có tài chính đến bồi thường. Tây tử lúc trước xem kính mắt liếc, châm chọc nói, Tây tử chính là không quen nhìn nàng một bộ khóc sướt mướt còn sẽ chỉ cười ngây ngô bộ dáng. Thật xin lỗi. Ta nghe phía sau câu nói kia, Đồng Khả Tâm đem câu kia ta sẽ bồi cho nuốt xuống. Nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, còn bồi thường, tranh thủ thời gian buông xuống chân, cẩn thận dùng tay vỗ vỗ phía trên. Kỳ thật Đồng Khả Tâm chân chưa chắc nhiều bẩn, chỉ là cái này không có quy củ bộ dáng để Cảnh Như Họa không quá chào đón thôi. Trộm nhìn lén mắt bên cạnh Cảnh Như Họa, bên cạnh mặt là một đạo đẹp mắt đường vòng cung, vốn là thanh thuần xinh đẹp bộ dáng phối hợp không qua loa mà cười biểu lộ, để cho người ta có chút tiếc nuối. Cười lên nàng nên thật đẹp a. Liên tiểu thư, ngày ấy ta không phải cố ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi năm đó đối Bạch Phàm có hảo cảm. Ngươi là một cô gái tốt. Bạch Phàm hắn ngậm miệng. Cảnh Như Họa nghe nàng lại tới, quay đầu, trong mắt hàn ý ngăn không được trực tiếp nhìn về phía con mắt của nàng. Bị Cảnh Như Họa lạnh mắt hù đến nhảy một cái, Đồng Khả Tâm ngoan ngoãn im lặng, cái gì cũng không dám nói. Ngươi có muốn hay không gặp ngươi con gái ruột? Cảnh Như Họa nhìn xem nàng thật lâu, đột nhiên cười khẽ, cái gì? Đồng Khả Tâm bị trần ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi tự mình nữ nhi, tại trên tay của ta, ngươi không muốn gặp sao? Cảnh Như Họa nhàn nhạt cười nói, ngươi, vì cái gì? Đồng Khả Tâm nhìn xem nàng trung này tiên khí mười phần, không nhiễm khói lửa bộ dáng, nàng nghĩ không ra vì cái gì nàng có thể như vậy. Đây hết thảy hết thảy, ngươi không có cảm giác ra sao? Đồng tiểu thư thật sự là tốt đơn thuần, khó trách Tiêu tổng như vậy thích che miệng. Cảnh Như Họa trầm thấp cười mở, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đồng Khả Tâm vừa kinh vừa sợ, trừng lớn mắt, bởi vì ta là người xấu a. Cảnh Như Họa thở dài, nàng không thể không làm như vậy. Không làm như vậy người bị thương thế nhưng là nàng Cảnh Như Họa. Mà nàng là tự tư, nàng ở đâu? Đồng Khả Tâm nhìn xem cầm trong tay của nàng một tấm hình. Kia là cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Một đôi đen lúng liếng bên trong mắt to cùng nàng rất muốn. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nữ nhi của nàng làm sao chữa ở trong tay nàng. Hết chương.